Cô vợ lạnh lùng của tổng tài bí ẩn, chương 358. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 358 cũng phải xem là ai gây rắc rối chứ, nếu như là em thì dù có phiền phức đến đâu anh cũng đều vui vẻ anh. Trong lòng Đinh Vô Ưu hoảng hốt rối bời và khuôn mặt trở nên đỏ bừng, trái tim càng không tự chủ được như muốn nhảy ra ngoài, hai người dựa sát vào nhau như vậy khiến cô rất sợ nhịp tim khác thường của mình sẽ bị Lục Tấn Nguyên nghe thấy nên lập tức giãy giụa. Anh bỏ tôi ra trước đã. Lục Tấn Nguyên không những không buông cô ra mà ngược lại ôm càng chặt hơn, vừa khéo hai người lúc nãy đã lùi đến bên cạnh giường, khóe miệng anh nở một nụ cười xấu xa rồi trực tiếp ôm cô ngã lên chiếc giường mềm mại. Vô Ưu đang ở bên dưới nên trực tiếp lún xuống bởi sức nặng của cả hai, lúc này khoảng cách giữa họ càng gần gũi hơn và không hề để lộ ra một khe hở nào. Cả người cô bỗng cứng đờ, khuôn mặt đỏ bừng như bị nấu chín, vừa nhìn đã biết cô đang ngượng ngùng, Lục Tấn Nguyên nhìn thấy như vậy cảm thấy rất đắc ý, có phản ứng là tốt rồi, nếu như không có thì anh phải khóc rồi. Anh ôm lấy cô với tư thế hai chiếc trán chạm vào nhau vô cùng thân mật. Em cứ yên tâm, việc kia đang diễn ra rất suôn sẻ, đã có bằng chứng rồi thì chỉ cần dẫn dắt hướng đi của dư luận là có thể đưa bằng chứng ra, đến lúc đó việc này sẽ được giải quyết. Vô Ưu đều nghe được vào trong đầu từng từ từng chữ mà anh nói nhưng trong chốc lát vẫn chưa phản ứng lại được, trong đầu cô là một mảng mơ hồ mà khuôn mặt anh lại cách cô gần đến vậy. Thậm chí khi vừa rồi nói chuyện không biết anh cố ý hay là vô tình mà thỉnh thoảng đôi môi anh lại cọ vào khóe miệng cô, điều đó thật sự quá kích thích làm cho cô muốn hôn mê. Hương thơm dễ ngửi trên người anh tràn ngập khoang mũi của cô khiến cho cả người cô choáng váng và cố nín đến mức sắp không thở nổi. Anh đứng dậy trước đã, tôi ưng. Lục Tấn Nguyên không hề dãy giụa mà bất chợt chặn lại đôi môi của Vô Ưu khi cô đang mở miệng nói chuyện. Vốn dĩ vừa nãy đầu óc Vô Ưu còn đang mơ hồ, bây giờ lại càng thêm hỗn loạn, cuối cùng cũng không biết mình đang làm gì, mặc cho người nằm trên người mình muốn làm gì thì làm. 5 năm thời gian, bao nhiêu ngày đêm mong ngóng, khó khăn lắm mới có được tin tức và xác nhận cuối cùng, nhưng cô lại mất đi ký ức và hoàn toàn không nhớ ra anh. Anh không biết đã mơ tưởng trong đầu bao nhiêu lần đè cô lên giường một cách mãnh liệt và thổ lộ nỗi nhớ nhung bao năm nay của mình. Nhưng anh không dám vì sợ dọa đến cô, nếu như người lại trốn mất không thấy thì thật sự anh không biết mình sẽ làm ra những chuyện gì, cho nên chỉ có thể cố gắng kìm nén dòng máu nóng gần như ngập tràn lồng ngực và tiến lại gần cô từng chút một rồi ôm lấy cô. Thật ra mà nói trong lòng anh còn cảm thấy biết ơn chuyện sao chép lần này, mấy ngày nay có thể đường hoàng giữ Vô Ưu ở lại trong nhà và dưới ánh mắt của mình. Anh có thể nhìn thấy cô ngay khi anh quay trở về nhà mỗi ngày và còn có thể nghe và nhìn thấy giọng nói cùng với nụ cười của cô, điều này khiến anh có một loại ảo giác rằng hai người đã là đôi vợ chồng già ở bên nhau rất lâu rồi. Giờ phút này, Lục Tấn Nguyên bùng nổ cảm xúc đã kìm nén quá lâu, ngọn lửa bùng cháy đã không thể thu hồi được nữa mà gần như thiêu đốt Vô Ưu, và làm cho cô hoàn toàn không có cách nào kháng cự được với cảm giác xa lạ này, nhưng trong cơ thể lại có một sự nhiệt tình quen thuộc không thể giải thích được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi cho đến khi cảm nhận được một cảm xúc khác lạ trên cơ thể mình, cô mới đột nhiên tỉnh táo lại, khóe mắt đỏ bừng kinh ngạc kêu lên một tiếng và giữ lại bàn tay của Lục Tấn Nguyên. Lý trí hầu như không còn của anh dần quay trở lại rồi hừ khẽ một tiếng, đôi mày nhíu chặt lại nhưng vẫn ôm chặt lấy cô không buông, trong lòng tràn đầy hối hận cùng không vui. Đồng thời cũng đang nghĩ lần sau trong tình huống này hai người nên uống chút rượu trước mới được. Đinh Vô Ưu không hề biết trong lòng anh đang có âm mưu quỷ cái gì, mà lúc này cô thực sự cảm thấy xấu hổ đến mức không dám gặp mọi người nữa. Khi cô hoàn toàn đắm chìm thì bộ đồ ngủ trên người đã không cánh mà bay, không những thế móc áo lót phía sau đã bị cởi ra, dây áo cũng đã trễ xuống một nửa và gần như bại lộ toàn bộ cảnh xuân phía trên. Cô sắp phát điên rồi mà thấy anh còn không chịu buông ra, không khỏi thẹn quá thành giận tặng anh một đấm. Buông tôi ra, Lục Tấn Nguyên vẫn không buông tay, không chỉ có vậy còn ôm cô rồi cọ đi cọ lại, nhéo chỗ này một chút rồi lại sờ chỗ kia và nói ra với vẻ đầy tự hào trước khi Vô Ưu nổi nóng. Vô Ưu em thích anh. Đúng vậy, đây là một câu trần thuật và khẳng định. Một câu nói nhẹ nhàng bay bổng dập tắt lửa giận đang tích tụ trong lòng Vô Ưu ngay lập tức, cô trực tiếp ngây người rồi sau khi tỉnh táo lại lập tức lớn tiếng phủ nhận. Anh nói linh tinh gì vậy, ai thích anh chứ, rõ ràng là anh. Anh buông tôi ra, cô liều mạng giãy giụa. Lục Tấn Nguyên biết tối nay không thể tiếp tục được nữa, hơn nữa chọc người tức giận quá mức cũng không tốt nên chỉ đành tiếc nuối buông tay. Vô Ưu nhanh chóng mặc bộ đồ ngủ đặt ở bên cạnh vào, cô chưa bao giờ mặc quần áo với tốc độ nhanh như vậy, gần như chỉ 1-2 giây là xong. Cô thở hổn hển rồi lập tức chạy ra khỏi cửa, Lục Tấn Nguyên lại lớn tiếng nói ra câu nói vừa rồi một lần nữa khiến cô suýt nữa lảo đảo ngã xuống. Đinh Vô Ưu trở lại phòng của Lục An Bảo nhưng suy nghĩ vẫn còn rất lộn xộn, trái tim đang đập loạn dường như vẫn chưa ổn định lại. Cho dù cố gắng nói với bản thân rằng đừng suy nghĩ nữa, nhưng câu nói "Vô Ưu em thích anh" của Lục Tấn Nguyên lại không ngừng vang lên bên tai mà không kiểm soát được và chưa từng ngừng nghỉ dù chỉ trong giây lát. Cô nhắm mắt lại ôm đầu rồi lắc mạnh, kết quả khiến cho đầu óc choáng váng nhưng âm thanh đó vẫn không hề biến mất, đầu óc tan rã như chia làm hai nửa, làm sao còn nhớ đến chuyện sao chép của mình mà đã quăng lên 9 tầng mây từ bao giờ rồi. Đinh Vô Ưu che lại trái tim và không khỏi suy nghĩ, lẽ nào mình thật sự thích anh? Không, nghĩ đến câu nói cuối cùng mà vừa rồi Lục Tấn Nguyên đã nói, trái tim cô vốn dĩ thuộc về anh nhưng chẳng qua là vì cô mất đi ký ức nên vẫn chưa thức tỉnh mà thôi. Cô sờ một chút vị trí trái tim vẫn đang không ngừng đập loạn rồi nghĩ tới hành động của mình khi nãy mà không khỏi đỏ mặt, vẻ mờ mịt chợt hiện lên trong đôi mắt, thật sự là như vậy sao? Đinh Vô Ưu vẫn còn đang phiền muộn vì chuyện tình cảm ở đây thì ở một góc của trạm thu hồi rác thải trong nước có một người phụ nữ mặc một chiếc váy ngủ gợi cảm nằm ngất ở góc tường, trên chân vẫn đang đeo đôi dép lê. Ngay sau đó người phụ nữ cau mày, mí mắt chớp động chẳng mấy chốc đã tỉnh lại, không sai, người phụ nữ này chính là Đào Huyền Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Minh đã trực tiếp chỉ thị cho cấp dưới ở nước Pháp ra tay theo đúng những gì mà Lục Tấn Nguyên đã phân phó, đưa thẳng Đào Huyền Thanh về nước từ nước Pháp, hơn nữa không để lại bất cứ thứ gì cho cô ta, ngay cả giấy tờ tùy thân cũng không có. Như vậy dù cô ta có tỉnh lại và muốn quay lại nước Pháp trong thời gian ngắn nhất e rằng cũng không thể được. Đào Huyền Thanh tỉnh lại và đập vào mắt là một mảng tối đen như mực, cô ta ngồi dậy và che lại chiếc cổ vẫn còn đau xót, trong đầu nhớ lại hình ảnh trước khi cô ta ngất đi rồi giật mình ngay lập tức tỉnh táo lại. Cô ta nhìn một chút quần áo trên người mình rồi hoảng sợ đứng lên lảo đảo đi về phía trước, sau khi đôi mắt đã thích ứng được với bóng tối hơn nữa lại có đèn đường nên đi lại không khó khăn gì. Lúc này Đào Huyền Thanh cực kỳ sợ hãi và tức giận, cô ta không biết đây là nơi nào, cũng không biết là ai đánh ngất mình, và tại sao đánh ngất cô ta xong lại đưa tới đây. Cách chương.